Chương 279 hành tàu bút, Đông Phương Bạch đột nhiên tập kích. Bất quá, Vương Mặc Bạch hiển nhiên là suy nghĩ nhiều. Thiên sứ ngạn mặc dù có đã thử đọc đến cái trò chơi này thế giới, nhưng thật đáng tiếc, nàng cũng không hoàn toàn thành công. Mặc dù thiên sứ sinh hoạt tại thiên sứ văn minh, nhưng dù sao cũng là tại vũ trụ cái này hoàn cảnh lớn trong. Mà dị thứ nguyên trong đám các vị, chính là sinh hoạt tại khác nhau thứ nguyên, thậm chí tại không đồng thời không, cho nên, ta cũng không phải là toàn năng. Phảng phất biết Vương Mặc Bạch đang suy nghĩ gì tựa như, thiên sứ ngạn chậm rãi về phía trước, từng bước đến gần với Mặc Bạch, dùng vô cùng trêu đùa tính giọng, bất quá, trò chơi này khiến ta cảm thấy rất hứng thú, nhất là tiến vào trò chơi sau loại kia chân thực cảm giác, khiến ta rất muốn hiện tại liền cùng ngươi hợp thể cảm thụ một chút mẹ kiếp. Lại tới Vương Mặc Bạch trở tay nâng chán, mặc dù hắn biết hàng này chính là cái này tính tình, nhưng ba phen năm lần trêu đùa, chỉ cần là cái nam. Nhân bình thường đều chịu không a hả trong trò chơi hợp thể thể nghiệm, cảm giác có chút mới mẻ a thế nào, động tâm Vương Mặc Bạch trong lòng mới vừa nảy sinh ra ý nghĩ như vậy, thiên sứ ngạn thanh âm lập tức tại bên thai nàng truyền ra, hắn thậm chí cảm nhận được kia từng kia khác thường. Khác nhẫn, thiên sứ thân thể, cũng không phải là ai cũng có thể hưởng thụ đạt được, đến đây đi giờ khắc này, thiên sứ ngạn thân thể, một loại ngươi. Làm sao ngươi biết ta trong trò chơi ý tưởng còn nói ngươi không xâm lấn trò chơi số liệu, nói đi, ngươi có phải hay không tại vừa mới đối với ta sử dụng động sát chi nhãn đột nhiên, Vương Mặc Bạch lui về phía sau một bước dài, không nháy một cái nhìn chăm chú thiên sứ ngạn. Ô a, nhanh như vậy liền bị phát hiện thiên sứ ngạn dừng lại tiến thêm một bước động tác. Nhiều hứng thú nhìn Vương Mặc Bạch, quả nhiên không hổ là quản lý viên a mẹ kiếp, ngươi cái này lại bút, Vương Mặc Bạch vô lực nổ nước bọn, quả quyết xoay người, đặc biệt sao lại làm điệu làm bộ, luyện cấp thiên sứ ngạn cũng là có chừng mực, biết điều đi theo Vương Mặc Bạch sau lưng, bắt đầu nàng trò chơi ban đầu thể nghiệm. Bởi vì có Vương Mặc Bạch cái này đại thần mang, thiên sứ ngạn đẳng cấp cũng bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Bất quá, so với cái này đến, Vương Mặc Bạch giật mình nhất. Vẫn là thiên sứ ngạn trò chơi thiên phú. Nói cho đúng, hàng này chính là một cái hành tẩu siêu cấp bút, kia như thần thao tác cùng ý thức chiến đấu, khiến Vương Mặc Bạch nhìn đến được kêu là một cái hoa cả mắt. Vượt cấp đánh quái không tồn tại, rất nhiều lúc, Vương Mặc Bạch còn không co sung ra, thiên sứ ngạn vậy lấy cùng những kêu cao hơn bọn nàng, nàng chờ cấp không ít tiểu bờ GSS nhóm giết chung một chỗ. Ngắn ngủi nửa ngày, thiên sứ ngạn liền hoàn toàn thích ứng cái trò chơi này. Càng là từ trong thể nghiệm đến trò chơi thú vui, trực tiếp đem Vương Mặc Bạch ném qua một bên, một mình hưởng thụ đi. Rất hiển nhiên, thiên sứ ngạn đã hoàn toàn tiến vào nhân vật, đem trong trò chơi bọn quái vật, làm cùng các nàng thiên sứ đánh 3 lần chiến tranh ác ma vốn là muốn mang theo thiên sứ ngạn hèn mọn trưởng thành thoang cái Vương Mặc Bạch, nhìn như một làn khói chạy ra ngoài, sắp biến mất trong tầm mắt thân ảnh, hắn không nhịn được khỏe miệng co quắp, mẹ nó, chiếu tốc độ này đi xuống. Hàng này nhất định sẽ trở thành trò chơi này siêu cấp đại bờ UG mặc dù Vương Mặc Bạch bọn họ trước cùng liên minh. Thần thánh công hội đệ nhị thế chiến mà bị coi là lợi dụng hệ thống bù tan gian mà gặp phải tố cáo, nhưng cùng thiên sứ ngạn so ra, bọn họ M.I.K.I.N.A.I. cái gọi là lợi dụng hệ thống bù tan gian người, hoàn toàn chính là trò trẻ con, bởi vì này hàng cũng không phải là ăn gian, nhất định chính là mang theo thiên sứ ngạn luyện cấp cái này nửa ngày trong. Vương Mặc Bạch thậm chí hoài nghi trong tay nàng thanh kia trường kiếm màu đỏ, chính là nàng mang theo người ngọn lửa cháy mạnh kiếm. Dị thứ nguyên giao lưu trong đám. Mặc Bạch, ồ, đều tại trò chơi sao thật tiên tĩnh. Sa Hoa Mù Dạ, ngươi không phải tại mang thiên sứ ngạn thăng cấp hạ như vậy mệnh tú thơ tử, có phải hay không bị giải quyết tại chỗ ha ha ha hì dị củ dồ cổ, dùng chân đầu ngón tay cũng có thể nghĩ ra được thiên sứ ngạn cùng Mặc Bạch chung một chỗ. Sẽ là như thế nào một bư cờ tranh mặt? Mặc Bạch, không có cách nào mang. Nếu như chúng ta coi như là lợi dụng thực lực bản thân ở trong game an gian, kia thiên sứ ngạn đó là sống cởi cởi hệ thống bụt. Bạch Vân thành chủ, đáng sợ như vậy Esgen xảo xù kẻ, căn cứ chúng ta xem qua siêu thần học viện ký ức, thiên sứ bản thân lì hệ nở là một cái kho số liệu. Mà trò chơi chính là từng chuỗi số liệu, đây đối với thiên sứ ngạn mà nói. Cho dù không học lấy trò chơi số liệu, nàng cũng có thể bằng vào bản thân đối số liệu biết, nhanh chóng lớn lên. Kuzo Saki Ichigo, nàng đây coi như là khai quải sao Enju ổ gạo, Mặc Bạch San, chúng ta tại kiếm buột, có muốn tới hay không Mặc Bạch, không phải ám kim cấp thế giới buột, không được. Mới vừa phát ra cái tin tức này, một đạo trò chuyện riêng tin tức liền chiếu vào Vương Mặc Bạch trước mắt. Thấy là Đông Phương Bạch phát tới trò chuyện riêng tin tức, Vương Mặc Bạch không khỏi hơi giật mình, lập tức nhanh chóng mở ra cầu hoa tươi Đông Phương Bạch, ta nghĩ ngươi. Đông Phương Bạch, ta hiện tại liền muốn thấy ngươi. Mặc Bạch, ha, tình huống gì Đông Phương Bạch, không có tình huống gì, chính là đơn thuần nghĩ ngươi. Đông Phương Bạch cái tin tức này vừa mới phát tới, trò chuyện riêng cửa sổ liền nhắc nhở Đông Phương Bạch mở ra lối đi. Cùng lúc đó, cổ kính, mùi thơm tràn ra trong tầm cung, một thân trang sức màu đỏ Đông Phương Bạch nằm nghiêng ở trên giường, cặp mắt mê ly, gương mặt đỏ bừng. Hồng sa dưới thon dài đùi đẹp như ẩn như hiện, dẫn người mơ ngộng. Đang vì Vương Mặc Bạch mở ra lối đi sau, nàng có vẻ hơi kích động, đôi mắt đẹp không nháy một cái nhìn trong suốt hồng sa bên ngoài phòng ngủ đại sảnh. Mặc dù lúc trước mọi người tại trong đám trêu chọc Vương Mặc Bạch, đem hậu cung một từ thường xuyên treo ở bên mép, cũng rồi rít biểu thị muốn trở thành Vương Mặc Bạch hậu cung, nhưng Đông Phương Bạch đều không để ở trong lòng, bởi vì nàng biết đó là mọi người nói đùa, hoặc giả nói là sống động trong đám bầu không khí. Có thế theo thiên sứ ngạn cùng với ẹ tịt vào đằng sau, nàng cũng cảm giác có cái gì không đúng. Nếu là nàng lại thờ ơ không động lòng, Vương Mặc Bạch liền thật khả năng sẽ bị người khác cướp đi. Nhất là mới vừa vào đàn thiên sứ ngạn có khả năng nhất nhanh chân đến trước. Vừa nghĩ tới Vương Mặc Bạch khả năng bị người cướp đi, Đông Phương Bạch chính là một trận khó có thể dùng lời diễn tả được đau lòng. Nàng biết nàng không thể đợi thêm, càng không thể kín đáo đi nữa đi xuống, nàng muốn chủ động đánh ra. Cũng quyết định, tối nay, nàng muốn trở thành Vương Mặc Bạch nữ nhân ta tới lạ đột nhiên, thanh âm quen thuộc tại bên thai nàng chuyển tới. Vạn vạn không nghĩ tới Vương Mặc Bạch thật sẽ lập tức tới ngay. Đông Phương Bạch giật mình trong lòng, lập tức vén lên hồng sa, tung người nhảy một cái liền đem vừa mới xuất hiện tại nàng phòng ngủ Vương Mặc Bạch ôm chặt lấy. Bỏ ra sở hữu nghĩ bậy, Đông Phương Bạch không cho Vương Mặc Bạch bất kỳ phản ứng nào cơ hội, trực tiếp cho Vương Mặc Bạch một cái to lớn hôn. Một lúc sau, Đông Phương Bạch buông ra Vương Mặc Bạch, đôi môi khẽ mở, Mặc Bạch, yêu ta. Ngoa tào. Tình huống gì bị hôn một trở tay không kịp, Vương Mặc Bạch trong nháy mắt trợn to cặp mắt, bất quá, làm hắn thấy cả người tản mát ra làm hắn tâm trì thần vãng khí tức, tuyệt mỹ gương mặt trên dạng mây đỏ bay tán loạn, đẹp đến kinh tâm động phách Đông Phương Bạch lúc, mấy ngày nay tới bị thiên sứ ngạn cho khơi mào phát cáo diễm trong nháy mắt thiêu đốt. Một giây kế tiếp, hắn một cái ôm lấy Đông Phương Bạch liền giường lớn đi tới.